thì người gì người phóng dật là những người mất sở tịnh, là thân niệm, thân niệm mất niệm, mất chánh niệm thì gọi là appamadi, appamana. Còn có sở tịnh là còn chánh niệm. Sở tịnh chính là cái gì? Sở tịnh là niệm đấy. Mình hay dịch là niệm. Thế sao dịch là cái chữ này? Có nghĩa là để tâm ở tại thời điểm hiện tại, tại nơi công việc hiện tại, mình đặt tâm của nó gọi là niệm. Niệm ở đây có nghĩa là niệm Phật hết, có nghĩa niệm A Di Đà, niệm Quán Thế Âm, là niệm cảm nhau. Tại thời điểm mà mình đang niệm đó, mà niệm mình để tâm tại cái âm thanh đó, lời nói đó, mình phản thâm thân niệm đó. Cho nên cái chữ niệm mà đọc thâm thân niệm của niệm viện, nó có nghĩa gì ở đây. Nhưng mà tại lúc đó mình để cái tâm vào cái câu đó, thì mình còn niệm hay là còn chẳng niệm là một chi đạo trong tạng đạo chi, tạng đạo chi rồi về bậc thánh rồi về đó cái tạng đạo chi. Còn chúng ta thì còn tối đa từ là 5 hoặc 4, cho nên mình chỉ có hết mình đặt đạo đặt quả thì hết. Chúng ta đi qua một cái tâm sở khác, và ở đây chúng ta đang nói đến 25 cái tâm sở này, là những cái tâm sở tốt đẹp, xuống phần này. Nó sẽ tham gia ở trong các cái tâm tốt đẹp này. Tâm sở tốt đẹp thứ nhất là tín, thứ nhì là niềm, thì thứ cái nào có con trong vào đỏ hay là nó có ở trong các cái đạo chi mắt gần gác là tạm cái đạo chi. Thì nên cái vòng tròn bảo hòa cái tiền chúng ta đến cái tâm sở thi rí. Thi rí này người Tàu người dịch là gì? Là gì là ta? Nghe tạm mình chả hiểu gì hay đọc á. Tạm là gì? Tam tình viện những bảo viện tình hạng thì được, tình hạng đấy gọi là âm hạng viện. Và xuyên chữa trá cái từ đi tình hạng viện như thế nào, nhưng mà có nghĩa là gì? Tam thì mình không hiểu, cho nên phải dịch thêm lần nữa là hổ thẹn. Hổ thẹn hổ thẹn kiểu cái gì? Thì việc khó lắm. Tội lỗi tức là làm điều tội lỗi thì mình thấy hổ thẹn, tức là có cái tâm này. Khi đó cái tâm mình sẽ là đại thiện, và việc đã làm rồi quá, nói rồi, nghĩ rồi, làm rồi thì mình mới hổ thẹn. Còn đang nói tôi hổ thẹn được không? Đang nghĩ, đang làm thì cái tâm xấu đó là một tâm thiền phát sinh ra, có cái này khởi sinh lên thì hổ thẹn, thì gì hay khởi sinh lên thì hổ thẹn, mình hổ thẹn với cái lỗi mình làm. Ví dụ như mình nghĩ không tốt về một người nào đó, nghĩ xấu một người nào đó, mới nghĩ thôi, tạo thành tội chưa? Tạo nghiệp chưa? Nghiệp gì? Nghiệp ý. Trong ba ba đứa thân cầu ý đi đào tạo nghiệp gì đó. Cho nên nghiệp ý có nhắn đó, ta qua năng không, ta qua năng á, năng nhất trong ba thân cầu ý thì cái mà năng nhất là được chỉnh đến rồi đó, ý năng nhất. Cho nên phải làm chủ cái suy nghĩ của mình ấy. Lỡ mình tổng khởi ý lên đi, có hồ thèn liền cho mình, cho nó trôi qua. Đừng suy nghĩ về nó được. Cố gắng tìm cái khả nghi tốt hơn. Đi làm về, vô nhà, tìm cái remote nè. Bật TV lên, nghiệp khẩu có á, à, nó nói câu gì hết, nghiệp khẩu có, nghiệp ý có không? Có. Nghiệp ý có gì? Có chưa? Nghiệp thân là đưa tay bấm remote, thấy chưa? Nghiệp ý là nghĩ đến cái chuyện mở TV, hành động mở TV là tội lỗi á? Chưa thôi à? Mở TV thôi. Rồi lúc khi mở TV có tâm gì? Tâm thiền hay tâm bất thiền? Mở TV là tâm thiền hay là tâm bất thiền? Ý muốn xem cái gì cũng mở TV là thiền bất thiền. Ý muốn xem cái gì? Thế nè, ví dụ như nghe ở đây ai thích Mr. Đàm không? Đang ý người thân đó nè, thân hoài lên đó, thân ai nhất, thôi khẳng lý về hạt đi, hạt nhạc lớn, có trực tiếp TV, qua chiều 17 tháng 4 năm 1900 nữa, tức là khẳng lý về hạt, nhiều fan, khẳng lý nhiều fan, nhưng mà mình có tiêu mua vẻ, ba bạn mắc lắm, đúng không, số mắc cao, ở bên nhà mở TV coi, đi làm về đọc sọc của nhà nữa lắm. Suy nghĩ tìm à, khi suy nghĩ tâm gì khởi lên? Tâm tham. Tâm tham có phải tội lỗi không? Bất thiện á? Bất thiện rồi. Nhưng mà rồi đưa tay tìm là nghiệp trên tinh thần, đúng chưa? Còn ý nghĩ là nghiệp trong ý, thân cầu ý đó, mình có ba thân. Thân là gì? Cả gia cầu là gì? Qua chi. Vậy ý là gì? Mạng nô. Vậy một việc làm của mình, một suy nghĩ của mình, một lời nói của mình là rơi vào ba cái này. Nhưng mà thiền em thiền, anh Hưng còn nói là chưa tùy theo mình mở để coi được chi. Thế nè, mình tranh thủ vì mình rất ít giờ mở về mở để nghe này. Một ngày nào đó thuyết pháp, đó là ý nghĩ thiền hay bất thiền? Thiền. Mình đến nói chi? Nghiệp khẩu cũng có. Nghiệp thân là cầm cái remote, cái tay mà cầm cái nó là một điều tốt, điều thiền. Vậy thì hỏi, nhưng mà xui xẻo cho con dân nước Việt Nam là về mở TV để nghe một ngày nào thuyết pháp thì không có trong tất cả các đài truyền hình đó. Có. Quý vị quá truyền hình nhiều từ nhỏ đến có mở cái món thành ngay mỗi thực phẩm chưa? Chưa. Vậy muốn mở một ngay thực phẩm thì chỉ có bấm đĩa thực phẩm của ngày nào đó và mình mở nghe ha. Còn thực tế thì đài truyền hình công cộng thì không có. Cái này nói riêng. Nhưng mà trước tội lỗi mình khởi lên một ý làm xin tội lỗi, muốn về. Đi làm về vô cái trời nóng vô bật điều hòa, tìm điều hòa, bật điều hòa, bật máy quạt lên cho mát. Cả nhà tôi luôn á. Đây là Vipassana nha, đây là Vipassana. Cái này là thiền thiền minh sát cao cấp. Thiền minh sát cao cấp chân thành là liên quan đến phẩm hạnh. Bây giờ bật điều hòa. Nếu mình đi về mệt nhọc nóng bực bội quá chiều muốn mở cái rồi nằm trên một cái giường cái bố cái nền kia nghiêng nghiêng êm êm thẳng hai chân lên rồi là lấy có ly nước mát uống vào nước ngọt mát rồi là mở điều hòa sảng khoái, tất cả cái đó là do tâm nào điều rồi tham sai sự cái đó tội lỗi. Nghe tội lỗi tiếng Việt nặng nề á, nhưng nó thuộc về phía tiếng Bali gọi là Papa. Bất thiện, cái việc làm đó, cái hành động đó, cái suy nghĩ đó bất thiện. Vậy chứ là thế thôi, nói như sư là bài quạt không lắp, điều hòa không lắp. Bên chỗ mà, bên Hồng Lợi, bên Ngã Dừa, bên Phan Đăng Lưu đang qua đây thẳng sư luôn. Sư làm như thế là bao nhiêu họ trình đổi. Vipassana tu tập ở chỗ đó. Mình về mình biết mình đang nhiệt đang nóng á, cần một không khí mát đó nè để giải cái khổ trên thân mình. Khổ á, lúc nào khổ á, thân của khổ á, thọ khổ á, à thọ khổ trên thân à, tâm thì có thể mình bực bội chi nhưng mà thân nó thọ khổ thì muốn giải khổ đó bằng cách mở mấy quà đó nè, mở điều hòa và biết điều khiển để cho mình nó là điều hòa thân nhiệt trong cơ thể để thoải mái một tí, nhẹ nhàng một tí để tiếp tục sau đó mình còn công việc ở nhà tắm rửa hay là làm việc hay là ăn uống rồi gì nữa. Nếu mình về mà với ý nghĩ như là thiền hay bất thiền, thiền thì không có khổ thèm sinh ra ha. Vẫn có thiền nhưng hộ thèm này không thiệt đâu. Hộ thèm này cũng nằm trong thiền nhưng mà nó không, vì mình có tội gì hết, mình có cái điều bất thiện gì hết, cho nên tại thời điểm đó thì mình thoải mái. Như vậy điều hòa, người ta sinh ra cái điều hòa không phải để mình được thù. Tại vì rằng thường thù hoài có được á, ngồi điều hòa ở trong mã rồi không dậy không đi ăn cơm không đi làm việc có được không? Không được, sinh bệnh nữa. Cho nên cái đó nó giải quyết những cái khổ của mình. Thì trước đây 100 năm người dân Việt Nam có biết cái điều hòa là cái gì á? Hả? Thời Pháp thuộc và trước thời Pháp thuộc, thời Đinh Lê Nghị Trần có biết điều hòa chứ? Mò sống hơn nữa, thấy chưa? Cho nên cái hộ thèm này nó sinh ra khi nào có tội lỗi và tội lỗi đã đi vào quá khứ chưa? Rồi còn tội lỗi đã hiện hành thì cái hộ thèm được không? À, tức là được là người nào tắm rất nhầy thì gọi là cái gì? Continuous, tương tục, liên tục, đó là diễn biến, tức là tự nhiên mình thấy ai đó đi qua đây sẽ ngang mặt, mình nhìn rõ mặt là người mình thích, mình ưa, đó là, tự nhiên mình khởi lên nghĩ không tốt với người ta, nhưng sau đó mình đã ở cái gần nên, cho nên mình nghe bài giảng là mình đổi lại liền, thôi cho để họ đi qua và mình không có suy nghĩ gì nữa, mình cảm thấy rằng cái tội cái mà mình nghĩ tốt với họ là một điều đang hộ thèm, cho nên mình cho qua. Thì khi đó cái tâm mình nhảy, thì người nào tự mình tu tập tốt học nhiều, cho nên trong kinh Hạnh Phúc Kinh nghe nhiều, nghe nhiều giòn kẹo huấn luyện học tập à, tức là mình phải huấn luyện phải học tập, học nhiều nghe nhiều, nghe thì là học đó à, gọi là sutamaya. Thì như vậy là cái hồ thèm nó sinh kịp. Nhưng dù muốn hay không thì cái tội lỗi sinh rồi nó vào quá khứ và mình phải hồ thèm để làm chi? Thì trước sau cái tội lỗi đi mình khởi trong ý hoặc là mình làm ra rồi là nó trôi qua rồi à, nhưng mà mục đích để không để diệt những cái việc, những cái suy nghĩ gì về cái này nữa à, mục đích tu tập là được. Cho nên từng cái ý nghĩ, lời nói và hành động của mình đều, nếu mình có trách nhiệm tốt thì trong quá trình trước khi xuất xử tư sự xuất ra một cái thân khổ, cái lời nói hành động việc làm để xử sự, thì mình bên tay có gì huấn lời bài lần trước khi nói thì mình cũng phải biết chín chắn đắn đo suy nghĩ trước khi phát ngôn và trước khi ra tay hành động, trước khi suy nghĩ. Mà cái nữa là cần quá trình tập luyện lắm. Và trong quá trình tập luyện đó mình huấn tập nghĩa là tích lũy nhiều thiền chủng, tức là chẳng thiền á, càng nhiều thì tổng lượng ra đi và thì đó chính là quá trình trước mắt chúng ta đang tiến hành, đó là quá trình vipassana. Trước khi mình suy nghĩ, trước khi mình nói, trước khi mình làm việc, mình xem cái đó chính là trí tuệ, xem cái điều đó lời hay bất lời. Nếu thấy lời thì phải lời cho mình, cho người, cho cả hai thì là không rồi, tôi được nói rồi. Nếu lời mình mà hai người không làm, lời người hai mình cũng không làm, bởi vì người có trí tuệ họ làm như đó, phải lời cho cả hai người làm. Nếu chưa, nếu chưa làm, nếu chưa nói, nếu chưa hành động, và cái điều đó lời hay bất lời, nên hay không nên, nên làm hay không nên, đó là trí tuệ quan sát vấn đề. Nên thì làm, thì nói, mà không nên để đó là lời hay bất lời, nên hay không nên, phải thời hay không phải thời. Nhiều cái điều đó nên làm nhưng mà không hợp thời, chưa đúng lúc để làm á, chưa đúng lúc để nói. Chúng ta còn nên nói là bất lời á, dù đó điều đó có lời, điều đó nên làm, nên nói, nhưng mà chưa đúng thời điểm thì cũng đã phải chờ đợi. Thời cơ quan trọng á, thời điểm quan trọng. Mọi người hãy suy xét trên 6 cái điểm này: lời bất lời, nên không nên, và hợp thời phi hợp để làm, để nói, thì mọi cái nó bớt đi cái sai sót và bớt đi cái hối tiếc, bớt đi những cái này, thì chúng ta cũng không phải lo cái chuyện này. Một khi mà cái sự hổ thèm cái mấy người kiểu sắc khi mà có một cái là không hổ thèm ahirika, là không hổ thèm thì làm ngay, nói ngay, thì những cái nói làm nghỉ của bên này đó rơi vào tâm thiền là do không hồn thèn à hi vi cả từ tới tiếng một cái là ớt tập bạc là thêm một thuật được mấy nữa ớt tập bạc tạo thêm là quý tức là game sở từ lớp rồi rồi à bên như bắt đầu và bỏ câu đi nhỉ ô tạc sở nhất chúng sanh sở quả tức là họ nói cái chữ Bồ Tát có nghĩa là người đang hành đạo, đang thực hành đạo thì sợ vì nhân cho nên họ không dám làm. Còn chúng sinh ấy, thì cứ làm tới làm ầu, làm theo cảm tính của mình, không cần suy nghĩ tính toán, không cần là bất chấp tất cả để làm, để nói, để suy nghĩ vân vân, đến cuối cùng thì kết quả ở cái sở sở cái kết quả trong mình sở chi hả ứng sở chi hả ứng sở chi hả thì cả này gọi là ghê sở với tội lỗi hai cảnh giới thường đi đôi với nhau tại em thấy hai đi đôi lắm tức là mình thấy nó nguy hại với những cái điều mà mình làm qua thân khẩu khí cho nên mình ghi sợ bởi vì vậy đó nếu sau khi suy nghĩ sau khi nói ra sau khi hành động thì nó gây đến kết quả nguy hại đó nguy hại cho nên người ta bị gây sợ người ta bị gây sợ là đối với cái đó con hồ hèn là đối với bên trong vậy vì sao chúng ta hồ hèn chúng ta suy nghĩ điều gì mà chúng ta phải hồ thẹn suy nghĩ điều gì chúng ta phải ghê sợ thường thường trong bộ chủ giả họ nói như thế này đối với những người mà họ nghĩ đến cái những điều sau đây thì họ sẽ hồ thẹn với tội lỗi. Thứ nhất là họ bị đến dòng họ của họ, dòng họ mình như lửa như kia dân giả nó là tôi gì chủ bá anh em trong họ tộc mình cũng có ai như thế đấy, cũng có ai bạn được cầu vinh chưa đến phía mình tự nhiên mình bạn được đấy. Để cầu vinh cho nên mình chẳng hạn như vậy rồi là họ buồn thèm bởi vì họ suy nghĩ đến dòng tộc, thứ hai là suy nghĩ đến tuổi tác, người lớn tuổi thì họ nghĩ rằng tuổi như mình mà đi làm những việc đó không nên cho nên họ không làm, còn người trẻ tuổi thì họ suy nghĩ rằng mình không bị sợ gì à cứ làm người lớn thì sợ họ chế cười hành động đó là trẻ con là thế này nhưng người nhỏ thì vì họ suy nghĩ thì họ làm nhưng mà họ còn suy nghĩ là người này có cắn đó thì họ sẽ suy nghĩ nhỏ hay lớn gì cũng không nên làm Thứ ba là do nghị lực. Mình muốn vượt qua cái nghị lực, mình phải cố gắng. Khi mình không, không làm. Còn nếu mình không có nghị lực thì mình gì? Dễ vui đấy, dễ vui. À, dễ bị trôi theo. Thứ tư là do địa vị. Có chức, có quyền ấy. Như nữa, mình ấy, là đi bắt tội phạm ấy. Bắt người ta, bắt kẻ gian, bắt đánh bạc, bắt buôn lậu. Và tại ra mình cũng đi buôn lậu, đi bắt mình cũng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mà mình đi bắt con bạc. Nếu người mà có cả né thì làm gì mà có kết quả, là chứ là phải đi tù, phải ra tòa, phải mất đỡ mệt. Nhưng mà như là chúng ta quân chủng không có tin để nghe, không có đài, không có báo, không được lên tivi nữa chứ, không có thời sự nào thôi à. Thật ra hôm qua sư đọc được một bài báo bên phải thì ta nói cái người mà làm công tác truyền thông truyền tin bây giờ không biết là có xúc phạm ai ở đây hay thì ai ở đây, có ai làm nhà báo này, nhà đưa tin, nhà điện bàn này, thì ngày nay họ bị gọi là bản minh cho quý vị. Tức là người ta biết tin để xây dựng xã hội, còn bây giờ người ta biết tin là để gây dư luận xã hội, nhiều hơn chạy theo đồng tiền, giống như bản tin đó. Có rất nhiều trên thế giới tin trực gần rất nhiều. Nhiều khi mình buồn cười nhé, vô tình trên kịch cá mình đọc rồi thì họ rơi vào cái tin của cái thế giới sâu bích. Anh đi ưa chị kia rồi bỏ, rồi là chỉ cần tóc anh ta dài thêm 2 cm thành đứa thành cái bài bản đó, quá buồn cười á. Không buồn cười cho trong người được đưa bị đưa tin là được, nhưng mà buồn cười cho những người mà cầm cái cuốn vớ vẩn nhàn nhĩ. Anh được đào tạo ra để làm cái việc đó, có sẵn những cái tin mà người thời chụp ảnh gọi là papa Gini và cái đó đưa đến những chiếc được đó thảm họa là cái chuyện của công nương Diana, đúng không? Cách đây hơn 20 năm là buồn cười. Những người đó đúng là bạn mình cho quỷ dự, cho nên họ chỉ làm cho đồng tiền. Cái ngôi bụng của họ bị bẻ cong vì một thế lực nào đó, một thế lực nào đó, tiền bạc hay chính trị đấy là xã hội đen nào đó mình chỉ. Cho nên mình sinh ra bất hạnh ra và thêm nhiều như không có tính chất xây dựng. Dù đưa lên cả một cái trang phạm, một cái hình xé tông máu mé tùng lum như nữa, đưa lên hết thấy không, không có tình xây dựng. Đưa lên trang 1, trang 2 còn những tin mà người ta đi làm từ thiện hay là giúp đỡ rồi này kia, người nghèo cơ nhở thì đưa trang 5, trang 4 với một khổ tin nhỏ nhỏ. Rồi đến khi anh đưa bảo lên điều tra ra người tâm của tôi có lỗi gì hết và ra tòa, anh bị xử phạt đăng tin xin lỗi. Thì khi kia anh đưa lên tầng cao nhất chiếm nửa trang và hình màu, bây giờ lời xin lỗi ở trang 4, trang 5 nhỏ tí đem cả chữ nổi bật. Nói lại cho rõ chứ phần gọi lại cho rõ là cái điều á, chẳng phải là xin lỗi đâu, cũng là tại vì những cái này họ mất, và con người càng ngày càng đi xuống, xã hội càng ngày càng đi xuống, không phải xã hội đến bây giờ, mọi người có biết cái vụ mà núi lửa ở thành phố Pompeii ở là được ý. Họ đọc là phóng cái ý, phóng phây là gì đó. Được ý cách đây 2000 năm. Năm 2017 có 47 chứ đó. Thì người ta quy ra là nguyên nhân cái xã hội đó mà nó bị đồng đất và núi lửa nó vui lắm hết. Nó bị xã hội lúc đó điên loạn. Trong thành phố có 25.000 dân mà có 20.000 dân mà 25 kỳ viện và nhát nhạt là cả cái hình ảnh ảnh phích về cái thế giới dâm loạn và được đưa lên đầy đủ trên cả nơi công cộng. Rồi có người bị bắt làm nô lệ và buôn bán nô lệ, chém giết hành hạ nô lệ bằng mở ra những đấu trường để nô lệ đánh nhau để chết. Và trên đó là cái giới thượng lưu quý tộc hoặc là con người bình thường bình dân tụt vào đó để xem và cả vừa đấu với nhau để cho những nô lệ bị những con bạch thú sư tử voi ra dày ra xẻo, hoặc là nô lệ trang bị giả phục ra hai bên đánh nhau. Một xã hội mà nó loạn là xã hội không còn cái diệt hội ảo được. Cho nên đất trời và là đất không dung trời không tha, và đập đất xảy ra núi lửa trào lên phủ hết toàn bộ, chết trong tinh tạng, chết không biết mình chết gì bởi con người ác còn đập. Xã hội nào mà có cái sự ghê, cái tội lỗi độc ác ghê rồi thì tai họa sắp tới, tai họa sắp tới. Cả nên là cả đương nhiên xã hội thời đại nhà mày nó đi đến một cái tầng tôn thì nó gọi là gần như là bị cực, bị vô vào tường thì nó sẽ cũng ra cho mình ném con họng vào tường, nó sẽ tung được là từng có cái câu là thề viết diện viện viết phạm, trôi mà tới đến cái tôn cực thì nó sẽ phạm là. Ngoài cái địa vị thân tử trong xã hội thì người ta hổ thẹn tội lỗi thì người ta còn do cái học vấn, tự nhiên mình có trình độ học vấn như ri ấy mà đi để như rửa cho người ta chê cười, cho nên mình giảm lại. Cùng như vậy có những cái trời duyên làm cho sự ghê sợ tội lỗi nó cũng vừng mạnh lên. Chẳng hạn như mình sợ cái sự kiểm trắc của bản thân mình, cái này gọi là tự phê, tự phê tức là mình sợ mình phải kiểm trắc mình vì mình nên làm cái điều đó, làm cái điều ác hành đó làm cho nó cảm rất lương tâm nó ấy. Nếu có người đó biết dừng lại vừa phải thì xã hội của nhiều loại như bây giờ, nhiều nhiêu như bây giờ đấy. Mình làm có đồng lương đối với mình ấy, mà khi mình làm lương 10 điều là mình thấy vừa đủ chi tiêu cho gia đình chẳng hạn như vậy, thì mình lên tới 20 điều mình vẫn còn thấy nhỏ. Khi mình bắt đầu tiêu được dùng được lên 30 triệu vẫn thấy không đủ tiêu, và bắt đầu tìm cách để mạnh mung tìm kiếm tham ô vong vọng vân vân, cuối cùng có tiền tỷ vẫn đủ. Mấy người là tiền tỷ đủ và mình thì ngồi như thế này, mình mơ trong cuộc đời có 1 tỷ rồi đừng làm chi nữa, bỏ cái ngang kiểm lại ngồi ăn cho khỏe đi chùa tụng kinh, nhưng mà lại được còn họ 1000 tỷ vẫn chưa đủ quá. Cho nên nên sẵn sàng người ta lao vào, và cái thể khiến người ta lao vào ngồi lưng cỏ dừng có được lắm, cho nên khổ là chỗ. Ở đây mình phải dừng lại vì mình sợ mình chịu trách nhiệm, thứ hai là sợ người ta chịu trách nhiệm, sợ phê bình. Hồi này là từ phê, còn như bây giờ là phê bình, sợ người ta phê bình. đừng nghĩ rằng là người xung quanh mình không biết là thôi, còn ai biết lắm à, còn những cái tầng lớp khuôn mặt khuôn vai này có ai tin có. Ai tìm được nha quyền nhưng còn còn tận đây hiện nay dân chân sẽ biết. Thứ ba là sự hình phạt. Như vừa được nói, mình làm một điều chỉ cần diện húng, diện nhỏ hoặc diện một con trâu, con bò, con dê, con cừu, con gà, con vịt là một điều tội lỗi. Mình phải ghê sợ, nếu không diện là thân quen ha? Và tội lỗi càng ngày càng chồng chất. Không chuyện là Hà Nội, là Hà Nội có hỏi cháu nên như vậy giữa việc thiền và việc ác, việc nào dễ làm hơn? Tùy từng hả? Việc ác dễ hơn? Việc thiền dễ hơn? Tùy hướng tâm thôi. À, ví dụ như mấy người đô tể và diệt gà, diệt vịt, diệt heo để đi bán, việc đó ác hết, làm việc ác hết, việc ác đối với họ việc đó dễ thể làm. Còn như như mọi người ngồi đây bây giờ diệt một con gà để ăn thịt có dễ không? Chứ bây giờ trong nhà về quê thì về quê thì là cô dì chú bác anh em cho một cặp gà đem lên ăn tết. Chứ ở đây ai có ai giết gà được không? Có ai để làm gà thịt được không? Làm được không? Dễ khó? Việc giết gà là việc ác hay là việc thiện? Như vậy đối với người này thì việc ác khó làm, nhưng đối người kia thì việc ác dễ làm, đúng không? Đối với người mà các tuổi nhiều lắm của em rồi thì đối với họ việc ác rất dễ, nhưng đối với chúng ta thì việc đó rất khó, việc ác đó. Còn bây giờ việc thiền, chúng ta quen đi từ thiền, quen đi làm thiền. Đây chúng nói từ thiền chân chính và đúng nghĩa nhé. Bởi từ thiền có nhiều hết, nhiều hình dạng, nhiều là ngoài cái nhiều cái hình thức, nhiều cái nút bóng đằng sau ấy, chừng là khi chúng ta đi ra từ thiền rất kỳ. Nhưng với một người cả đời không cho ai đâu, bây giờ rủ họ đi từ thiền dễ á, chứ hỏi quý vị đi chùa là việc dễ là việc khó? Dễ. Rủ quý vị đi là ok ngay. Nhưng mà người ở nhà dù họ đi chùa rồi dễ rất khó, người nhiệt tình là rất khó. Cho nên tùy theo đối với đối tượng này việc làm ác dễ, đối cả bất thẳng bây giờ về họ làm việc ác khó, suy nghĩ họ đã suy nghĩ rồi chứ đừng nói là đưa tay ra làm hay mở miệng ra chửi người ta, không có. Không chịu được, không làm được. Và đối với cái người bà gì mà nói mà cũng chửi, đối bà đó chửi rất dễ quá. Nhưng mà bà nói bây giờ hai người cãi nhau, bây giờ mà cái người này vô ăn tôi mà tất cả với mày một ăn nghe. Nếu mà ba nói với cái người khách này một câu thân thiện từ tổ hòa nhà là ta thua mày kiểu, mà nếu mà ba chửi thì mày thua ta nghe chuyện bình thường. Ba này ai vô cái ba chửi được, chuyện đã bảo luôn văn hóa cũng chửi nghe buồn cười nhưng mà có thật ở Hà Nội. Cho nên mình thấy việc thiền việc ác tùy Tuy nhiên đối những cái người mà có ghê sợ hồn hẹp tội lỗi thì chúng ta sẽ bớt làm tội lỗi, bớt nghĩ điều ác, bớt nói lời ác và việc làm bớt làm điều ác. Hai cái này nó đi đôi với nhau. Nó giống như cái gì? Giống như hai con mắt của một con người, một bên mắt phải mắt trái, chúng ta nhìn cái ảnh thì phải dùng hai mắt để nhìn chuẩn hơn á, và nó thu cả trên bên trái bên phải để nó phối hợp. Nhưng mà cả hai ghê sợ và hổ thẹn này, tam và quỷ này có đối tượng chung là gì? Có cái chung là gì? Là đối tượng là gì? Tội lỗi. Hả? Giống như hai con mắt có đối tượng chung là gì? Sắc. Sắc pháp hay là hình ảnh, hả? Hình ảnh, hình màu sắc là đối tượng mắt là chung. Có đối tượng chung là tội lỗi. Và có trạng thái chung là gì? Hả? Cảnh sắc. Lặn xa hay cận xa, đúng không? Có một trạng thái chung của hai cái này là đều cận xa tội lỗi. Ghê sợ là đây, ghê sợ là thân này, đây là tâm sợ đấy, tâm sợ, thân phận của tâm. Và hổ thẹn ở đây thì hai anh này đều có trong tất cả những tâm này trở xuống. Tuy nhiên, tùy đối tượng mà anh sẽ xuất hiện và cụ thể là đồn vật. Ví dụ có đối tượng tôi rồi, đạo là thì anh này sẽ mạnh hơn, phải rõ ràng hơn, phải khi anh suy sẽ tồn đội Đà Lạt thì anh sẽ tổn thèm, sẽ thấy khó chịu, chính phải là sân, tức là thống vừa lòng với cái việc bên Đà Lạt, chính phải là sân, tức là anh lặn xa đối tượng nhưng không còn nghĩa là sân, không còn nghĩa là sân. Thì ăn năn trong lòng nhưng mà là tập thiền. Còn cái ảnh này kia sẽ là tội lỗi này. Tội lỗi này làm chưa? Chưa. Họ làm rồi. Làm rồi cũng có, chưa làm cũng có. Phải nè. Nhưng hiện tại chưa. Chưa làm có. Thấy tội của người khác hoặc là tội mình đã từng làm và bây giờ gặp lại mình không làm vì mình ghê sợ, đúng không? Ví dụ là anh em anh làm một việc và anh bị bắt đi tù, anh đã tù rồi, ví dụ đi cướp đi, cướp nhà băng tù 15 năm, năm đến 16 ra tù, có người rủ anh đi cướp nhà băng nữa, thì có hai trạng thái, một là người quen đường tù anh đi cướp tiếp 15 năm nữa, hai là anh sợ rồi anh đi nữa, như vậy tôi này đã làm rồi, hoặc là anh còn ý anh suy xét, anh chưa có 15 năm chưa có án tích nhưng mà anh biết là thằng bạn nó đi cướp và mình cũng có tội, mình không đi cho nên mình bị 15 năm, nhưng mà thấy bạn bị mình có sợ sợ, còn làm sao nhưng nó giống như tâm sân giống á, nhưng mà khác. Khi mình phải thực sự ghét sợ và hổ thẹn tội lỗi rồi nên Phật tâm sẵn bộ phí thá lực của sẵn bộ phí khỏi cái tiêu tư tư thá lực có tiêu trừ được tội á, khi mình có tội lỗi rồi hết tạo thành nghiệp chứ, nghiệp thân khẩu ý chiêu điểm nghiệp một hoặc cả ba hết, hoặc cả hai, hoặc hai trong ba đó, thấy chưa? Ví dụ đơn giản mình chửi người ta một câu chưa biết đúng sai, chưa biết cái câu hợp lý hợp lý, nhưng mà chửi chưa, chửi rồi nói xong chưa, nói xong rồi bây giờ con cũng gồm gồm được không, tay con mất á, tới xin lỗi người ta, cháu tôi xin lỗi tôi chửi anh, người ta tha lỗi rồi đấy, nghiệp con á sẽ nặng quá á, một ngày nào đó trong tương lai có ngồi không không có người tới chửi mình và không kể mình là ai. Đức Phật con bị chửi không? Đó, con sư hợp chùa này cũng có người tới chửi. Thì mình khi đã mình làm gì? Mà mình không làm gì hết á. Sư đã sư gì nó trong cái việc đó mình cũng có gì. Nhưng mà mình là người trong cuộc. Cái mình đất vương chùa Nghiêm Thông này đến sau mà bây giờ mà đánh trong anh thằng này hãy trong này cái bữa đó là hai sao trung bộ 1.000 mét vuông, thì hồi đó Nga trọng tâm mua mình đó mà chủ không bán vì họ muốn đổi một miếng khác cách đó hai mảnh vườn diện tích 3.5 sao, có một căn nhà cấp 4 mà cái thời cách đấy 3 năm căn nhà cấp 4 được gọi phố xì nước là cái chuyện mà đến cái vùng địa phương đó là chỉ có chùa có và hai nhà đó một cái lan cả lan được 4 chiếc xe đạp là chùa mất 1 chiếc thì họ muốn đổi thì cái chủ và bản đất sẽ mua để đổi được cái điều mình để ở dưới đao dưới tư thì mình chờ ngài pháp tông về đó để mua hai bên thỏa thuận bao nhiêu tiền bạc đó để ngành đổi ha, thì mình sẽ lấy bên này trả qua bên kia và cái bản đất đó sẽ chơi cái nhà là nhà một người cháu ở tạm thôi, không có liên quan nhà bánh tre đó. Thì đúng một cái 30 đất mà sẽ cho cái mảnh đất nghệ của mình đó. Ba đồng ý, bây giờ con trai ở trong Nam Ra không đồng ý, như vậy cái cuộc giao dịch đồi đất này không thành công đó nè, thì bên kia đã đặt cọc thì chị vang rồi bắt đầu về nói là không mua nữa, thì nói với ông chồng còn ba vợ thì đi bạn không nghe không biết, đến khi ba về ba nghe như vậy tức tốc lên chùi không và hai sư đến ngồi lộ và trường sáng sảng từ A tới Z nói không nên một việc cầm mấy chỉ vàng cuối cùng thì sư không rõ là cái mấy chỉ vàng rồi họ trả tiền cọc lại cho chùa hay là thế nào. Nhưng mà chưa từng nghe cả mà mình phải làm chi tội lỗi mình đang làm việc cho chùa và nhìn chi mình này, mình là chỉ là một người ngồi đỏ và bị chửi, thứ hai là họ đưa sư Phật tông bằng chiếc xe chở xe đạp về tầng điện viện tư viên tông về đạo viên tư để thương lượng với ba cụ cho đổi đất. Muốn hay không tội lỗi nên tạo thân khẩu ý rồi gốm không được tẩy không được, ngày mô trả thì trả giống Đức Phật kiếp này ngày còn làm gì cho ai đâu đấy, mà bị vũ quan giả hòa đúng rồi đấy, nàng vì chim cha đấy lấy một cái cục gỗ đèo vô bỏ bộ thắt lại để làm dạng người mang thai. À, rồi ba cũng dạng đò đi vô trong chùa kỷ niệm nghe phần tự pháp rồi đi ra. À, thì mọi người về à, là ba cùng về, nhưng mà sáng ba đồ vô sớm phải 5 giờ sáng ba đi ra lại, 4 giờ ba vô, 5 giờ ba ra. Ba ra cái thì người ta hỏi đâu ba đi đâu, à, tôi còn việc. Kêu bà ở chùa, cứ ở chùa. Rồi như vậy là bà làm nhiều lần như vậy cho đến tới 3 tháng sau, 4 tháng sau bà đồ tục tuộc rồi vô tục tuộc trong trò giống như là phụ nữ có thai. Thì bữa đó Đức Phật cũng thuyền pháp, thì bà đứng lên bà nói: này ông Sa Môn Cổ Đàm Gotama, ông nói pháp thì hay nhưng mà cái bụng tôi như thế này thì ông trả lời thế nào? Thì Đức Phật mới nói là: này cô chính cha, chuyện này chỉ có cô và Như Lai biết thôi phải không? Thì cô này nói: đúng như vậy ông Sa Môn Cổ Đàm, chuyện này chỉ ông và tôi biết. À, thì nghe như vậy là vua trời để thích và tự đại thiết vương là cái cái bàn mà vua lên ngồi là nóng lên chiều cũng nổi. À, vua nói rí là chỉ cái chân giá có truyền rồi. Vua nhìn xuống là cái bà đi vua mà kinh phật, thế là tự đại thiên vương bị biến thành bốn chùa. Vua cắt đứt cái giấy mà thắt cái bụng á, bất tục gồ lớn xuống quẹt trên bà luôn. À, bất tư đồng bất mọi chuyện mà xảy ra nữa, bất mọi người ho hẹn lên rồi đặt ba chạy từ trong chùa ra khỏi chùa khoảng ba mấy trăm mét, bất đất nước ra rung ba xuống, rung xuống địa ngục A Tỳ. Chứ ai đi Ấn Độ là cái chỗ nữa, còn một cái hồ nhỏ, một cái hồ bom của mình đó, xuống xuống đó, xuống bây giờ mà mua mưa được một đồng có được xuống đến 7 mét, 2-3 mét. Cô trưởng xu hơn một càng ngày càng càng đi 2.000 năm trôi qua kiện đây thì phải xin lý định đó. Thì để đến hướng dẫn viên chỉ cho mình cái bộ này của bà chính cha Vinamika Vita là bị là đất cũng xuống. Cho nên nói rằng tội lỗi thì sám hối là một tâm tốt để mình ăn năn cái lỗi mình đã làm và chưa bỏ cái lỗi sau đừng có làm, chứ không có vô được tẩy được đấy. Lờ la thôi chịu, nhưng mà chúng ta cố gắng quên là đi, đừng nhớ. Đối với ở đây cái này cũng xa lắm, tội lỗi ghét bỏ tội lỗi nhưng không phải là tâm sân. Vì sao? Bởi vì tâm sân là với một đối tượng mình không ưa thích và mình xa lần gạt bỏ, mặc dù đối tượng đó không có liên quan gì cả, mình cũng không ưa thích, mình cũng gạt một cách vô cớ đó, gạt một cách thường cớ đó. Giọng bữa hôm mình nói thấy người ta tổn thương mình gạt thấy người ta xấu hơn mình ưa, thấy người ta giúp cho người mình ghen mình cũng ưa luôn. Ví dụ như vậy thì khi đạo tâm sinh khởi lên là một đối tượng cụ thể, còn bên đây đối tượng là tội lỗi thì bậc thánh nhân đều không thích tội lỗi, và người trên đường tu tập chánh thiền mỹ đều không thích tội lỗi đó, bởi vì nó là cha nên dùng vô nó đem và nó là bước cản trở tiến trình tu tập của chúng ta. Và cho nên đối tội lỗi chúng ta chỉ biết như vậy để bỏ qua nó, đừng có dính mắc vào nó, quên nó đi thì tốt. Chứ còn mình cứ trong này là ghế sợ và bộ thẹn để làm tổn thương, những phải là ăn năn ray rứt với cái việc đó. không phải ăn năn về ray rứt của nó. Nếu ăn năn ray rứt thì tâm thân tâm chiếc tôi tiếc sân tôi tiếc con bé tâm thân thiền cho nên mình tuân chờ không ok về cái này tôi tham gia ha. Tức là ghê sợ dân điện như vậy chứ mà là thu hoan với nó ấy không thu hoan bản thân cái tội lỗi của tội chiếc bản thân nó và tôi chiếc cái việc đó mình đã làm bản thân đó mình không cố không tẩy không xóa đó cũng trôi vào quá khứ quá mà quá khứ thì còn thật lắm quá khứ còn thật lắm quá khứ không có không có tồn tại không có ai nói từ quá khứ ra được á tên gọi nói từ quá khứ hồi nhỏ nhỏ mình có bộ áo quần lúc 4-5 tuổi chưa còn ai chịu đó hiểm hói lắm và mình lôi ra cái bộ lôi mình mặc 5 tuổi như rửa như kia cho dù tồn tại đi gia đình cất kỹ rất kỳ ba mẹ cất kỹ rồi mình ngồi đuổi tiếng á hả còn đuổi tiếng á trùng không phải chứ để nó trở về lại thời đó không thể là diệt tiệm được không thể xảy ra được đó là cái gì là tôi cho một câu là tôi cho một câu chúng ta đừng nổi tiếng hai cái pháp tam và quyển này là pháp hộ trì thế gian ủng hộ cho chúng ta em trên một đường tu tập để làm gì ạ? Vì đang gọi là hộ trì ta biết họ hàng cái là mình sẽ bớt làm bớt nghĩ bớt nói và cho nên mình thấy tòa án hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta đi tiếp một cái nữa gọi là gì? Vô tham là vô tham. Vô tham cũng là một cái tâm sở đấy. Nó sẽ xuất hiện ở trong cả cái tâm này đều có vô tham. Tuy nhiên có lúc nó cụ thể, tức là có lúc nó mạnh lên, nó đứng đầu. Vô tham ở đây có nghĩa là không ham muốn, không bám víu, là đổ ngược với tham ấy, vào ngũ dục, sắc thân hương vị xúc gọi là vô tham, không có tham muốn những cái đó. Bởi vì tham muốn vào sắc thân hương vị xúc thì quả là gì? Nếu tham thì quả gì? Quả khổ là quả lạc. Vậy trong lúc mình ngồi ngược thù cái điều hòa đó là kết quả của mình được dành á. Ví dụ quý vị ngồi phòng này có chưa có điều hòa nhưng mà có máy quạt mát có nóng lắm á, nếu bây giờ đi mà đưa mình ngồi đấy cả nào tốt hơn đây tổng thơ. Như vậy là cái mạc này nó kết quả mà may mắn cho chúng ta là ngồi học trong cái lệnh như này. Sư nhớ năm 22-23 sư dạy ở Hà Nội một cái phòng tất cả mọi cái đều thế thảo, cái phòng vệ sinh thì giống như những năm 80 mà hôi rình mà nước nó chảy trình còn cái phòng học á sập xệ dưới đi là cái nền gạch thùng lên thùng xuống, gạch bạc cả làm mặt mua lạnh thì lạnh, mua nóng thì nóng, con mùi mà nó cảm hết sư thần hi sư ra giải thiên mà cảm sư phật sổ không qua mình đòi chi nhưng mà cảm nhận cũng không được qua sợ gì mình được ngồi trong một cái phòng học yên như thế này tương đối là tiền nghi như thế này đó là mình đã tạo phước trong quá khứ nào đó. Ví dụ ta xây dựng trường học, mình cũng tìm xây dựng trường học. Ta xây dựng tấm xã, mình cũng tìm xây dựng tấm xã. Hoặc mình tới mình cũng gặp, hoặc mình bỏ công để đào mỏng hay là tới làm tất cả công đức của mình. Thì bây giờ mình vượt qua. Cái này là cái đương nhiên của kết quả. Mình đi làm về, bật điều hòa lên, ngồi mát, đó là được phù quả. Thành quả mình được có quyền hưởng á. Có quyền hưởng á. Hay là sợ với tiết kiệm để dùng nó máu hết. Sợ những người mà dùng. À vừa rồi gặp người mà không nhận được, được sợ máu. Hết phước. Sư cũng gặp rồi, gặp kể cả sư phụ Ngài Hồ Pháp Ngài. Sư dễ dùng là hết phước á. Bất thôi nữa là điều hòa bắt rồi thôi tắt điện đây. Tắt điều hòa thì dừng dừng. Được á. Nghe rất rõ này. Vâng, ừ, dùng. Nhưng mà khi mình dùng đó là phải có cái gì nữa? Biến cái đó. Đấy, cái đó phải đau thương này. Thanh động các bạn là ra à là mình biết giữ gìn cái quả phước đó, tức là tạo thiện phước mới đó nè. Tạo thiện phước mới là chi? À, đi làm từ thiện về điện, về nước, về ánh sáng, về chỗ mô ta xây dựng mình tụng vô chùa cũng được, mà tư gia, bạn bè, trường học, công sở, bất cứ cái chi để mình làm được là mình làm. Còn nhiều người nói, ui, chùa mà giống sư sướng rồi, Phật tử cũng không nhiều rồi, mình đi cùng chỗ khác, mình đi giúp chỗ khác. Có, cái quyền họ. Nhưng mà ở đấy có ai chơi chứng khoán nè, hoặc là chơi, thì mình biết, đầu tư vô chỗ đi, lại cao hơn đầu tư. Đầu tư chỗ này lại thấp hơn, đừng đầu tư. Đúng không? Vì rằng đầu tư, người ta đi cùng vô chùa dễ dàng hơn là đi cho người khác, cho cơ sở cộng đồng khác. Tới chỗ đó, cái làng ở cái văn, mình tới trụ trời. Trụ trời vào luôn đấy. Tới, gặp địa phương, mình giao cho họ rồi mình đi về. Vậy bây giờ các thầy tổ chức đi trụ trời vào luôn thì mình giao cho ai? Giao địa phương hay giao mấy thầy? Vì đó giao mấy thầy cùng giao với nhau. Vì niềm tin mình thấy chắc chắn rằng giao cho mấy thầy thì người được trụ trời này thành phần cao đây đó nè, phần trăm đến tận tay người đang gặp hoàn nạn cao lên, đúng không? Cái đó là tự động, mình tự hiểu tự động làm. Còn bây giờ giao cho một cái đó thì không phải lý ở Việt Nam đâu, ở môn rồi hết. Sứ đi làm từ thiện ở nhiều nước thầy tại chính quyền một rồi hết, địa phương một rồi hết, nước trong như nước ngoài là điều đấy là thế. Vào quan chức, cái này là một cái vào quan chức không phải ở Việt Nam, ở Thái Lan cũng gặp rồi, ở Ấn Độ còn hơn nữa, còn Tây hơn nữa. Chẳng phải đơn giản đâu. Cho nên chúng ta cứ làm. Bởi vì mình bỏ ra thì không làm bao nhiêu cả thì nó được cái gì nữa? Được cái bốn tháng này. Mơ này nói tức là chúng ta đang học qua bốn tháng á. ทั้งละโลภะโลภะทิโพทั้งละอาโลภะเทติอาโลละทมทั้งที่กระดับแต่งก็ทมทั้งเด่นลาจุนละจางาเยื่อแสสาลีเบิกราเอเบิกราquý vị có Đức Phật dạy là mình đi làm có tiền bạc của cả đấy. Thì cái phần mà đồng lương bảo thảm hay tiền cái mình làm ra phải chia ra bốn phần. Bốn phần không có nghĩa là bốn phần đều nhau ấy, từ chia bốn phần đều nhau thì chế một phần để làm chi, tài sản xuất tức là mình ăn mình ở để tiền ăn. Một phần là chi? Nuôi dưỡng vợ con. Một phần là chi? Đóng thuế nhà nước, đóng thuế cho vua nữa. Phần nữa là chi? Bổ thí cũng dưỡng. Chẳng phải một phần đeo nhau ấy. Một phần đeo nhau thì cô Liên mau giàu. Đóng thuế mà băng là tài sản chưa thì cho nên chúng ta phải có cái phần đi làm phước cũng dường cho người nghèo người ưa nhờ, dù là một bữa ăn ấy, ngay cả ăn rồi rửa cái chén cơm còn sót trong chén trong nồi chúng ta rửa, nó sẽ nằm ở đáy thau đáy chậu và thôi chưa nó được xuất cộng hết, rửa nhà kiểm ra mà cho của họ là họ đổ đến đất lên cái chỗ để tiện ăn gà ăn, con chỉ ăn được tại đó chính là cái sự xả đi của mình du rất nhỏ một hộp cơm nhưng mà bạn nuôi được phải trúng tiếng thấy chưa cho nên mình cũng nghĩ như là mình nuôi trúng sanh bao nhiêu đơn thì trúng sanh đó cho nên mình đang muốn tỏ chí niệm bồ thí có những người ngay cả người thân người nhà sư ôi sư nói lương gà cũng đủ cho con ăn con học nữa tiền mỗi mình đi cũng chưa bổ thí cái suy nghĩ là sai lầm thì cái tên cái ba phụ mà chỉ có đi xin nó mà được đâu mà mua dầu đổ vô cái đèn để cũng đến 20.000 vị sư bằng ảnh sáng trí tuệ tay như cho nên mình đừng có lo cái chuyện không đủ điều kiện để đi cũng được nè, đi làm được thế. Và đừng nghĩ rằng là 100.000 hay 1.000.000 là nó to, bằng phải. Nhiều khi 1 đồng là to, mà 1.000.000 vẫn là nhỏ. Ví dụ, bây giờ tháng nay tôi dính ra 1.000.000, tôi đi tụng 1.000.000, lương tôi 10.000.000. Tôi cũng 1.000.000 nhưng có người khác lớn họ 1.000.000 nhưng mà thẳng nữa do thẳng được chứ họ đủ sống rồi bây giờ họ cũng tiếp tục 1.000.000 hoặc họ cũng 500.000.000 thì cả nào lớn hơn thấy chưa 1.000.000 mà lớn 10.000.000 thì mới 1/10 còn bên đi 1.000.000 họ cũng 550%. Bên là 10% bên 50%. Nó lớn hơn nhau ở giá trị đồng tiền không? Ở cái gì? Tâm trong sạch, phạm sinh trong sạch. Con cũng như thế nào, phạm sinh trong sạch như thế nào. Tôi sao nói em? Chị hiện giờ